Chương 281, giáo sư họ cướp bóc tội phạm. Ô dạ mạ giáo sư đã sớm đem tên của các ngươi dùng cờ tướng ám chỉ đi ra. Xin nhì chỉa tiếng nói vừa dứt, hễ dù mỉ cả họ liền nhanh chóng nói ra, ta nhớ được ổ dạ mạ giáo sư đã từng nói, nếu là lại có một cái ngựa liền vạn sự sẵn sàng không sai, ngoại trừ như vậy ngựa, tất cả quân cờ hôm nay đều ở nơi này. Xin nhì chỉa cầm cái kia cái bật lửa đặt ở nó vốn có vị trí bên trên, nhìn xem cái này cái bật lửa, tất cả mọi người là khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì cái kia cái bật lửa vị trí chính là ra ngoài góc bàn biên giới, cũng chính là kỳ ở tạ vị trí, cứ như vậy xem ra, ổ dạ mạ giáo sư ám chỉ cái kia hung thủ giết người chính là nạ cả hạ dạ cạp gì. Nhưng là, nàng như thế nào lại ngốc đến để cho người khác nhìn thấy vật này đâu? Cả nạ dạ họa phúc khang mở ra tay, rất nghi ngờ hỏi. Các ngươi nhìn một chút cái kia cái bật lửa vị trí, nó vết máu dài nhất. Cũng chính là vị trí này chính là tít ngoài rìa địa phương. Xì nỉ chìa vừa nói xong, cả nạ dạ họa phúc khang cùng tổ bị tạ dỉn dị liền tiến lên nhìn. Khi cái kia thật nói với xì nỉ chìa giống nhau như lúc lúc, hai người chăm miệng một lời nói, không sai, đúng là như thế. Thế nhưng là, đây hết thể cũng chỉ là trùng hợp thôi. Nạ cả hạ dạ cảo gì đã trở nên bối rối không thôi. Nàng nhìn xem xì nỉ chìa lớn tiếng phẫn nộ quát. Thật sao? Vậy ngươi tại sao muốn đem tấm kia khăn trải bàn rời đi? Đâu chính là ngươi đi, là ngươi đem khăn trải bàn rời. Xì nỉ chỉa câu nói này để nàng khiếp sợ nói không ra lời, suy nghĩ kỹ một hồi lúc này mới không có chút nào phấn khích lắc đầu nói ra, không phải ta, đó nhất định là ổ ra mạ giáo sư cùng hung thủ vật lộn lúc lôi kéo xuống không đúng sao. Khăn trải bàn bên trên dính đầy vết máu địa phương rõ ràng lưu tại trên mặt bàn, mà dính đầy vết máu cái bật lửa mặc dù đặt ở trên ghế salon. Nhưng là, cái kia ghế sofa lại là không có vết máu, cái này đủ để chứng minh, chương này khăn trải bàn hẳn là vết máu làm đằng sau, mới bị người cố ý rời đi. Xin nhì chỉa nhìn một chút đã bất lực chống lại nạ cả hạ dạ cáo gì, tiếp tục nói, cũng liền nói sao, tên hung thủ này lại lần nữa đi vào gian phòng này, nhìn thấy ổ dạ mạ giáo sư lưu lại manh mối, bối rối phía dưới, lúc này mới đem khăn trải bàn rời, không cho chúng ta phát hiện đến điểm này. Bất quá vận khí của ngươi thật sự là kém một chút, ổ dạ mạ giáo sư lưu lại cái này đầu mối thời gian là tại hắn phát ra tiếng kêu thảm đằng sau. Ngoài ra còn có một điểm, ngươi nói tiện lợi cửa hàng rau quả sa lát cùng kem ly đều bán xong. Rau quả sa lát bán xong còn có thể thông cảm được, thế nhưng là, kem ly làm sao lại mua xong đủ rồi, ngươi chớ nói nữa, không sai. Ổ dạ mạ giáo sư đích thật là ta giết chết nạ cả hạ dạ cảo gì gầm thét đánh gây. Xin nhì chỉa suy luận, trực tiếp mở miệng thừa nhận tội của mình. Nghe nạ cả hạ dạ cảo gì nói như vậy, hệ dù mỉ cả họ rất bi thương hỏi, ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu, giữa các ngươi quan hệ không phải rất tốt ra không sai, chúng ta quan hệ hoàn toàn chính xác rất tốt, ta vẫn luôn coi hắn là làm phụ thân ta như thế tôn cảnh. Nạ cả hạ dạ cảo gì càng nói càng kích động. Trên mặt nàng mang theo bi phẫn chi sắc nói ra, chính là như vậy ta mới không thể tha thứ hắn, hắn lại đem do ta viết luận văn cầm lấy đi phát biểu chẳng lẽ nói. Màu vàng phúc khang nói mấy chữ liền nói. Không nổi nữa, hắn đã đoán được kết quả. Là ngày đó đại tràng ung thư gen chi trị liệu khai thác luận văn tổ bị tạ dỉn gì vừa mới dứt lời, nạ cả hạ giả cáo gì nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái, lớn tiếng nói, đu nờ dê, chính là hắn dựa dẫm vào ta cướp đi. Ta tại quá khứ 6 năm bên trong, hao phí ta tất cả tâm huyết, thật vất vả mới hoàn thành ngày đó luận văn. Nó vốn là vì ta chết đi phụ thân đặc biệt viết luận văn, phụ thân của ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền chết, hắn chết bởi đại tràng ung thư. Ta sẽ trở thành một cái bác sĩ, tận sức tại đại tràng ung thư phương diện nghiên cứu, chính là vì cứu chữa những cái kia giống ta phụ thân bệnh như vậy. Người nạ cả hạ giả cảo gì trên mặt mang theo hóng ánh nước mắt. Tất cả mọi người nhìn cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể là trầm mặc không nói, để nàng nói tiếp xong mình lời muốn nói. Nhưng là, ta không nghĩ tới, ta thật vất vả viết thành luận văn lại bị người khác cứ như vậy cướp đi, hơn nữa còn là bị ta người tôn kính nhất. Ta không thể tha thứ hắn giày xéo ta đối với phụ thân tưởng niệm, cho nên, ta quyết định tại lá phổi của nàng mở một cái hố, để hắn nếm thử những thống khổ này. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới. Hắn vậy mà tại sau khi chết vài phút bên trong, ám chỉ ta là giết hắn hung thủ nạ cả hạ giả cáo gì sau khi nói xong, liền như là giải thoát đồng dạng ngồi ở trên ghế salon, yên lặng chờ đợi tiếp xuống cảnh sát xử lý. Sau đó, phía ngoài tuyết lông ngông QNZ rốt cục cũng đã ngừng. Tiếp vào báo án cảnh sát QNZ chạy tới, đem giết người hung thủ nạ cả hạ giả cáo gì cho bắt được. Trong vòng một đêm vợ y ma xảy ra chuyện lớn như vậy, biệt thự mấy người cũng không có tiếp tục trượt tuyết tâm tư. Hệ dù mỉ cả họ trước khi đi, xin nghỉ chỉ cho nàng một cái biệt thự địa chỉ, để nàng có thời gian đến trong nhà chơi, hai người còn lẫn nhau trao đổi số điện thoại. Bọn hắn đi đằng sau, đa sầu đa cảm gian cũng nhận ảnh hưởng, nguyên bản bởi vì trượt tuyết mà rất cao hứng tâm tình, hiện tại cũng biến thành trầm muộn. Xem bộ dáng là không thể tiếp tục chơi tiếp tục, xin nghỉ chia dứt khoát liền mang theo gian về nhà. Tâm tình cũng không có, lại ở lại trong này còn có cái gì ý tứ đâu. Xin nghỉ chia cùng gian trở lại mò gì thám tử sở sự vụ thời điểm, đã là nửa đêm. Nghĩ đến bây giờ đi về biệt thự đã rất muộn, bọn hắn liền dứt khoát tại thám tử sở sự vụ thấu hoạt một đêm. Một buổi sáng sớm, gian cùng xin nghỉ chia liền bị phía ngoài tiếng ồn ào cho bừng tỉnh. Nhanh đưa cựu đỏ xin nghỉ chia kêu đi ra, ta là tới tìm hắn khiêu chiến ngươi tiểu tử này, ta chỗ này cũng không phải võ quán, muốn khiêu chiến tìm người khác đi. Lại nói, xin nghỉ chia tiểu tử kia lại không ở nơi này, ngươi tại ta chỗ này cái lộn ảnh hưởng ta làm ăn mò gì cổ gõ rổ cùng bên ngoài nam nhân kia tiếng ồn ào đem xin nghỉ chia trong ngực gian đánh thức, nàng mở ra còn buồn ngủ con mắt. Không tự chủ được ngáp một cái, khiếp mắt rất buồn ngủ dáng vẻ nói ra, xin ý chia, bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Làm sao như thế nhau nhau ta cũng không biết. Xin ý chia lắc đầu, đem trong ngực gian bùng ra, tại trên môi đỏ của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói, ngươi ngủ trước một hồi, ta đi ra xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Gian không nói gì, nhẹ nhàng gật gật đầu, liền mê man đi qua. Đêm qua bọn hắn trở về đã khuya, gian lại bị xin ý chia ra y vo một đêm, hiện tại đã sớm vây được không được. Xin ý chia mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, đối diện đã nhìn thấy một cái làn da ngăm đen thiếu niên có một cái bọc hành lý đứng tại mỏ gì cổ gò rổ đối diện, đầu hắn mang mũ lưỡi chai, cả người nhìn qua vô cùng có tinh thần, nhất là dấu ở mũ lưỡi chai ở dưới cặp mắt kia, nhìn qua rất cơ trí. Ta nói, tiểu tử kia không tại mỏ gì cổ gò rổ nói được nửa câu. Giống như là gặp quỷ kinh ngạc nhảy dựng lên, nhìn xem trước mặt xì nỉ chia, hoài nghi hỏi, tiểu tử, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Đêm qua ta cùng gian ngủ ở nơi này, nếu không phải là các ngươi ở bên ngoài đại xảo kêu to, ta mới lười nhác bắt đầu đâu. Xì nỉ chia lời nói để mò gì cổ gò rổ dẫm lên thứ gì giống như, kinh hô một tiếng đằng sau, nhìn xem xì nỉ chia hỏi, các ngươi đêm qua ở chỗ này, ta làm sao không biết đó là bởi vì... Chúng ta trở về tương đối chế, lúc kia ngươi đã ngủ, đương nhiên không biết gì nhỉ chỉ nói có chút huyền chuyển, hắn cũng không thể nói, chúng ta đêm qua trở về thời điểm, ngươi đã sớm uống say như chết, đổ vào trên ghế salon nằm nga y ho ho, như thế nào lại biết chúng ta trở về sự tình. Ngươi chính là cựu đỏ xin nhỉ chỉ đi, tên ta là Hạ Tổ gì hợi gì, ta hôm nay tới là tìm cựu đỏ xin nhỉ chỉ người khiêu chiến nói chuyện đồng thời. Hạ Tổ gì hơi gì từ trong ba lô xuất ra một bình rượu ngon phóng tới xin nhỉ chia trước mặt trên mặt bàn. Đây là một loại gọi là rượu trắng Trung Quốc rượu, liền làm chúng ta lần đầu gặp nhau lễ gặp mặt tặng cho ngươi tốt vậy thì thật là quá không tốt ý tứ. Xin nhỉ chia còn chưa kịp mở miệng, bình này làm không công liền bị mỏ gì cổ gò rổ cướp đi. Hạ Tổ gì hơi gì xin nhỉ chia nghe cái tên này luôn cảm thấy rất quen, nghĩ một hồi rốt cuộc biết ở nơi nào nghe nói qua. Cái này Hạ Tổ gì hỡi gì là Osaka đổi phương học viện trung học cao cấp năm thứ 2 học sinh, cản sai học sinh cấp 3 thám tử, cùng mình cũng trở thành cạn tổ cựu đỏ, cản sai Hạ Tổ gì phụ thân của hắn là Osaka cảnh thự cục trưởng, tính cả đến, hắn đi đến thám tử con đường này cùng mình không sai biệt lắm, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận cha mình ảnh hưởng. Một buổi sáng sớm liền có người tới cửa tới khiêu chiến, đây đối với xỉ nỉ trịa không thể nghi ngờ là rất không may sự tình. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Tổ gì hợi gì, có chút nhàm chán nói ra, chúng ta đều không phải là tiểu hài tử, cũng đừng có làm một chút tiểu hài tử sự tình không được, chúng ta nhất định phải phân cao thấp, ta muốn nhìn ngươi đến cùng có hay không cùng ta đánh đồng tư cách. Hạ Tổ gì hợi gì thái độ rất kiên quyết, rất có không đạt mục đích thể không bỏ qua ý tứ, cái này khiến xì nì chia lộ ra rất bất đắc dĩ, xem ra tiểu tử này là rất khó đổi đi. Các ngươi rốt cuộc muốn ta ở bên ngoài gõ cửa gõ bao lâu? Các ngươi nhà này tổ trinh thám thật đúng là biết tiếp đãi khách nhân a. Ngay lúc này, cổng truyền đến một thanh âm, từ bên ngoài đi tới một cái hơn 50 tuổi lão bà. Nàng cầm một cái tay nải đi đến mỏ gì cổ gõ rổ trước mặt, nói ra, ta bể buộn nhiều việc, có thể hay không mời các ngươi lập tức nghe ta nói xì nì chia bọn hắn nhận lấy nữ nhân này đưa tới danh thiếp xem xét, cái này lao bà tên là Sủa Dì Mù Dạ Kỳ Mì. Nghe được cái này lão bà có chút tức giận một kia, mỏ gì cổ gõ rổ quả quyết không chịu đem thần tài đẩy ra ngoài cửa. Hắn đem cái này nữ nhân mời đến tiếp khách ghế sofa cho ơ y ngài muốn điều tra ngài công tử bạn gái phẩm hạnh. Nghe xong cái này lao bà giảng thuật, mò gì cô gò rô rất tùy ý nói ra. Những này chính là nàng ảnh chụp cùng lý lịch sơ lược. Cái này lao bà nhẹ gật đầu, từ trong bao đeo xuất ra một sấp tư liệu đưa cho mò gì cô gò rô. Mò gì cô gò rô nhận lấy phần tài liệu này, bắt đầu cẩn thận lật xem. Trên tấm ảnh là cái hết sức xinh đẹp nữ hài tử. Mò gì cổ gõ rồ nhìn thoáng qua, chiếu vào phía trên tư liệu nhẹ giọng nói ra, Katsuti Zukiko, năm nay 24 tuổi, tại Mịt Sủ Bạ Trung học cùng Mịt Sủ Bạ Trung học cao cấp đều lấy hạng nhất ưu dị thành tích thuận lợi tốt nghiệp, trước mắt tại Đông Đô Đại học Y khoa đọc sách, lập chí trở thành hành y tế thế nữ bác sĩ kỳ mỹ phu nhân, như thế hoàn mỹ con dâu, người đối nàng có cái gì không hài lòng không có, chỉ là mò gì cổ gõ rồ cha hỏi để lão bà một trận nghẹn. Lời, nàng xấu hổ bên trong mang theo do dự, không biết nên nói cao ý gì. Chỉ là bởi vì nàng quá hoàn mỹ, cho nên thấy ngứa mắt. Nhân loại vốn chính là một loại đa nghi lại ghen tị đấu kỵ động vật, nhìn thấy quá hoàn mỹ người, liền sẽ không tự giác muốn chọn ma bệnh. Ta nói không sai chứ đại thẩm hạ tổ gì hởi gì ngồi tại mỏ gì cổ gò rổ trên ghế làm việc, đem hai cái đùi vểnh đến trên bàn công tác, rất hài lòng đối với cái kia lão bà nói ra.